Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, Chí đấu làm ruộng nữ. 7, bên trong phủ rau dưa là bao lâu vào? Lão nhân nói chữ số không sai biệt lắm là rạng sáng 7 giờ. Nói cách khác, lão nhân ngũ điểm đi qua chọn mua. 7 giờ mới tiến vào bên trong phủ. Như vậy buổi sáng ăn liền không phải là tươi mới rau dưa, mà là đêm qua thừa lại. Quân Nghiên suy tư một trận, nhân tiện nói, lương trưởng sự đi là cái nào chợ chọn mua? Trắc Phi Lý Thị xen mồm nói, tỷ tỷ chớ không phải là lo lắng lương trưởng sự tham ô nhận hối lộ. Nói lương trưởng sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng dập đầu nói, mong rằng Vương Phi nương nương thứ tội. Tiểu nhân từ trưởng quản chọn mua sau, chưa bao giờ tham ô quá, cũng không từng chịu quá bán phân ưu việt. Tiểu nhân tâm nhật nguyệt chứng giám, mong rằng Vương Phi nương nương minh giám. Được rồi, bổn Vương Phi hỏi ngươi nói đâu? Cứ việc đáp đến, lương trưởng sự nói, là từ Tây Ngã Tư chợ tiến tới được Nga. Hiện thời chọn mua đều là chút gì đó rau dưa a. Lương trưởng sự nói, nấm hương, cải trắng, củ sen, bao đồ ăn, còn có giá đỗ, giá đỗ, giá đỗ sẽ không là cổ đại kết quả a? Chẳng lẽ là, Quân Nghiên hỏi, này giá đỗ từ đâu mà đến? Lý Thị nói, trước đó vài ngày, thiếp thân tỉ muội theo nhà mẹ đẻ mang đến chút giá đỗ. Thiếp thân thường không sai, này vào đông rau dưa đều ăn ngấy, ngẫu nhiên thay đổi tân khẩu vị cũng không sai. Trắc Phi nếu lại muốn xen mồm, đừng trách bổn Vương Phi trở mặt vô tình. Quân Nghiên sắc mặt nghiêm, tiếp tục nói, nhưng là nhất nữ tử bán đưa cho ngươi. Lương trưởng sự lắc đầu, không phải là cái thất thước trưởng đại hán mua cho của ta. Vài đồng tiền, lương trưởng sự nói, nhất khuông 22, mọi người đổ hấp một ngụm khí lạnh. Vương phủ nội một cái nhất đẳng nha hoàn tiền tiêu hàng tháng cũng liền nhất lượng bạc. Mà nhất khung giá đỗ thì tương đương với một cái nghèo khổ dân chúng cuộc sống một năm tiền. Này còn không bao gồm cái khác, nếu làm cuộc sống, đủ nhân ra cuộc sống hai năm, này giá đỗ quả nhiên là so tổ yến còn muốn hiếm lạ gì đó. Dùng cái gì bán ra như thế giá cao? Quân Nghiên tắc biết, vật lấy hy vì quý, này giá đỗ cũng chẳng qua là đầu cơ trục lợi cũng. Này xuyên Việt An Vân Noãn. Cũng có không gian, trừ bỏ giá đỗ cái khác cũng có thể sinh sản xuất ra. Chỉ là hiện tại mùa ở rét đậm, nếu xuất ra mùa xuân sinh sản rau dưa, người khác hội coi nàng như thành là yêu quái. Người khác sinh sản giá đỗ, khả năng chỉ có một mùa đông cựu bán xong rồi. Khả An Vân Noãn bất đồng, của nàng không gian có thể sinh sản ra một năm, thậm chí cả đời sử dụng gì đó. Có như vậy một cái giai đoạn trước thương nhân tồn tại, có thể nói là vô địch, nếu không phải là An Vân Noãn là cái nữ tử, sợ là này kinh đô thị trường đều phải rối loạn. Dù vậy, An Vân Noãn cũng rất là cẩn thận, nàng hiện tại sở trụ nơi cũng không ở là cái khe suối câu. Dựa theo 0058 địa đồ biểu hiện, nàng hiện tại sở trụ địa phương kêu An Lăng, coi như là cái hương trấn. Này nữ chính đãi ngộ chính là hảo, ở trên đường mua phòng ở sau, liền bắt đầu chỉnh nhiều như vậy yêu thiêu thân, này giá đỗ ở bần cùng vùng núi chưa hẳn kiếm tiền. Khả vận chuyển đến kinh đô tiền lời, thì phải là trắng bóng bạc a. Rất nhiều quan to quý nhân đều là ăn cái tươi mới. Cho nên nguyện ý dùng thiên kim phao chi, An Vân Noãn tại đây cái thế đạo có tiền, nhưng là muốn thống khoái rất nhiều. Một ý niệm, Quân Nghiên nghĩ ra đối sách, này giá đỗ ngươi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch mua. Chỉ là vào ngày đông đều ăn chút hoàng bạch vật không khỏi quá mức buồn tẻ. Ngươi ngày mai tiến chút đậu tương đến, ta muốn rượu dụng, là, lương trưởng sự lĩnh mệnh lui ra. Quân Nghiên vung tay lên, nói, các ngươi thả lui ra, mi muội muội, đi theo ta, mi phu nhân ước gì sớm một chút thét lên nàng. Thấy mọi người đều đi rồi, vội đuổi theo đi, Quân Nghiên nhường Thủy Tú đi theo mi phu nhân nhìn đứa nhỏ. Thừa dịp không ai công phu, ở phía sau viện tiểu dương trúc trung khổ luyện phun nạp phương pháp. Hết chương.